ở bên anh ấy đã lâu lắm rồi. Có nhiều chuyện cuộc sống đã hòa cùng một nhịp thở với anh ấy. Bây giờ xóa bỏ hết thảy. Cuộc sống trở nên hoàn toàn rối loạn. Cảm thấy làm chuyện gì cũng không hợp lý. Là đau lòng sao? Đương nhiên không phải. Mình lại kịch liệt phủ nhận lý do này lần hai. Giống như một mâm toàn đậu đỏ. Đậu xanh lẫn lộn, làm sao có cách nhặt ra hết được. Luôn cần thời gian, đúng không? Ice, 7 năm, thật sự là con số đáng sợ. Sau này, bất giác mình nghĩ thầm. Anh ấy có giống mình không? Có không thể thích ứng ngay lập tức cuộc sống thiếu vắng một người không? Mình nghĩ là có, dù sao cả hai đã từng dung hợp thân mật lẫn nhau. Đột nhiên tách ra, khó tránh khỏi cảm thấy có chút mất mát. Không thể phủ nhận, anh ấy là người đàn ông tốt hiếm có. Ở bên mình mấy năm nay, tình cảm sâu đậm tuyệt đối trung trinh. Chưa bao giờ liếc nhìn cô gái khác một cái. Thiên tiên hay mỹ nữ cũng như nhau. Còn nữa, anh ấy chưa từng nói nặng mình một câu. Càng miễn bàn tới chuyện cãi vã, toàn là mình cáu với anh trước. Mỗi lần mình gặp chuyện không vừa lòng ngoài đường, về nhà toàn bực dọc với anh. Anh cũng chưa bao giờ so đo với mình. Bây giờ ngẫm lại, nhiều lúc mình nói chuyện cực kỳ vô lý. Anh vẫn chịu được, người đàn ông như thế. Mình lại buông tay cho anh ấy ra đi. Tiếc nuối không? Tuyệt đối không tiếc, kiên quyết phủ nhận lần thứ ba. Người nói muốn chia tay là mình. Còn tiếc nuối cái gì? Làm tổn thương người đàn ông tốt như vậy. Trong lòng cảm thấy áy náy quá. Mình biết anh toàn tâm toàn ý với mình. Chẳng qua có lẽ anh không thể cho mình khát vọng với tình yêu. Anh không sai, cái sai là mình không biết chừng mực, đã có được sự quan tâm chăm sóc của anh, còn thấy trống rỗng trong lòng, thấy bất mãn, có phải mình tham lam quá không? Nhớ hôm qua, khi anh hỏi mình trong điện thoại, anh ta có thể cho em nhiều niềm vui anh không thể cho đúng không? Mình dường như có thể nghe được tiếng lòng anh tan nát. Trái tim anh âm thầm rỉ máu. Anh đã chịu bao nhiêu đau đớn mới có thể nói ra những lời này. Phút giây đó, mình thấy bản thân thật quá tàn nhẫn. Mình nghĩ, anh nhất định sẽ bị tổn thương sâu sắc. Đáy lòng, có vị chua xót không lời. Là đau lòng sao, làm sao có thể, lần thứ tư mình ai? Biết rồi, mình quả thật cảm thấy mất mát. Đau lòng, tiếc nuối, dù có cực độ mãnh liệt trịnh trọng kiên quyết phủ nhận đi chăng nữa. Cũng không thể thay đổi được chuyện này. Mình chỉ cố gắng giải tỏa áp lực cảm xúc thôi mà. Mình từng yêu anh ấy nhiều như vậy. Lòng sao có thể không đau. Nhưng mình nghĩ, đây chính là thời kỳ quá độ. Qua một thời gian, mình sẽ quen với việc không còn anh bên cạnh nữa. Người cũng chỉ là một loài động vật tuân theo thói quen. Đúng không? Đặt bút xuống, mình cầu chúc ngày mai tốt đẹp. PS chia tay ngày đầu tiên. Nhận ra anh là người đàn ông tốt hiếm có, không có ý chí, nhung nhớ những ngày anh còn ở bên cạnh, thu hồi nhật ký, sắp xếp gọn gàng mọi thứ, cô đặt đồng hồ báo thức, quyết định ngày mai phải dậy thật sớm, thong dong ung dung trải qua một ngày, sẽ không còn thấy mọi chuyện đều vô lý đi, đúng vậy, ngày hôm sau rời giường đúng giờ, kinh nghiệm hôm qua, tìm hiểu tuyến xe bus trước, không ngồi nhầm xe nữa. Cô đến thậm chí còn sớm hơn bà lao công quét công ty. Sau đó, ngẩn ngơ nhìn văn phòng không một bóng người. Ăn chút gì đi, bữa sáng là nguồn sức sống cả ngày. Cô lấy lại tinh thần, ra ngoài mua đồ ăn sáng. Vừa đưa lên miệng cắn một miếng. Ặc, bánh trứng bột này là kẻ ngốc của thế kỷ nào làm vậy? Khó ăn muốn chết, cô lập tức nhè ra toàn bộ. Ra bình nước rót một ly súc miệng. Muốn xóa sạch cảm giác mỡ mạc đầy trong họng, Nhậm Mục Phú biết cô khẩu vị nhẹ, ít dầu ít muối, mỗi ngày buổi sáng tới đón cô đi làm, đều làm trước bữa sáng trước, cùng một ly nước trái cây dưỡng nhan sắc. Hôm nay, bữa sáng là mua khi xuống xe bus, trên đường tìm không thấy tiệm nào bán nước trái cây, cho nên phải mua ở canteen công ty, nhìn bánh trứng bột cắn dở một miếng cộng với ly nước chanh nhạt thếch. Cô hoàn toàn không muốn ăn nữa. Trên đời này không có ai nắm được khẩu vị của cô như anh. Mấy năm nay, không

nhưng vẫn dậy sớm, làm đồ ăn ngon đến khẩu vị đỏng đảnh của mình cũng không thể soi mói xong. Cô bắt đầu tin tưởng sẽ có được một ngày tốt đẹp. Thong dong hết nửa ngày, cô đi xem phim, thuận đường mua mấy đĩa CD về nhà thưởng thức, giết thời gian buổi chiều. Cô vừa lòng, một ngày nhàn nhã như thế, hẳn coi như là tốt đẹp đi. Trước khi ngủ tháo trang sức, dùng miếng bọt biển tẩy trang hai bên mắt, cô từ từ nhắm mắt lại, vốc nước gột đi cảm giác cay cay xót xót của sữa rửa mặt. Cô quặng tìm khăn lau, mở mắt ra, sững sờ nhìn cái khăn quen thuộc trong tay. Là của, ngẩng đầu, ánh mắt chạm tới cặp bàn chải đánh răng và ly nước súc miệng. Ngực giống như bị cái gì đâm vào. Nhanh chóng thu dọn những vật không cần thiết này đi. Mở tủ quần áo thay áo ngủ. Thứ đầu tiên chạm vào tay là bộ pyjama to lớn của đàn ông. Kiểu dáng y hệt bộ của cô là một cặp pyjama tình nhân. Cô đặt may vì anh. Nhìn phía mặt bàn, khung ảnh hai người chụp chung thân mật. Là 2 năm trước đi du lịch mũi Bito cùng anh. Cô cầm lấy khung ảnh, khẽ vuốt qua gương mặt sáng ngời trên kính. Cả hai cười tươi ngọt ngào thỏa mãn. Lắc ở bên dựa vào người cô, cọ cọ quấn quýt bên chân. Cô giật mình hiểu ra vì sao nó không được bình thường. Ngồi xổm xuống, vuốt ve bộ lông của nó. Trong lòng mày nhớ anh ấy lắm phải không? Hóa ra, nó cũng giống cô, nhưng mà, anh đã ra đi rồi. Bọn họ phải tự lập tự cường. Không thể cứ yếu đuối mãi được. Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, tìm thùng giấy, thu dọn mọi thứ liên quan đến anh. Dán lại thật chặt, ngày 21 tháng 7 năm 91. Thời tiết, trời có lương tâm, bớt nóng, tâm tình, âm tình bất định, ngày thứ 7 không có anh. Tốt lắm, mình vẫn kéo dài hơi tàn như cũ. Vẫn sống bình thường, có thể thấy mình không phải không thể sống thiếu anh. Ha, không cần nghiên cứu tiếng cười của mình là vui vẻ, chua xót, châm chọc hay là vô tình cười gượng chả có ý nghĩa gì. Dù sao điểm quan trọng là, mình còn cười được, hết một tuần rồi, vì sao mình cảm thấy một tuần này dài đằng đẵng? Ngày nào cũng có những chuyện nho nhỏ phát sinh, giống như từ lúc thiếu anh, cái gì cũng không còn thích hợp nữa. Làm tâm tình của mình hệt như thị trường chứng khoán Đài Bắc. Cứ thụt lùi mãi không có đường lên. Mệt mỏi, không biết đến khi nào mới có thể tăng trở lại. Xem ra, trước đây mình ỷ lại vào anh quá nhiều. Nên kiểm điểm, mình là một cô gái độc lập tự tin lại xinh đẹp trong thời đại mới. Yếu đuối như vậy thật sự không giống mình. Thật ra, không riêng gì mình, lác thoạt nhìn cũng rất nhớ anh. Mình cho cái gì nó cũng không chịu ăn. Nhớ ngày trước nó có vẻ thích Vũ nhiều hơn. Phản đồ này, mình từng nói, đúng thôi, đại gia anh là người tiêu tiền mua nó. Nó nào dám không theo anh chứ? Anh đáp, cái đó và người nào tiêu tiền có liên quan gì? Giá trị của loài chó không nằm ở đó đâu. Vậy nhất định nó là chó cái. Chó háo sắc, anh cười cười nói cho mình. Đáng tiếc, nó là chó đực. Tuy rằng mất mặt, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Vũ mê người hơn mình, có sức hấp dẫn hơn. Lắc yêu thích anh ấy hơn yêu thích mình. Anh thường nói, đối xử với những vật cưng nhỏ phải có tình cảm. Em không được lúc nào cũng hung hăng với nó. Có sao, được rồi, mình là người không có tính nhẫn nại. Khó trách nó không quấn mình. Mỗi lần thấy Vũ đều vui vẻ quẫy đuôi. Còn nói nó không thành thật. Theo mình thấy, nó là thành thật nhất. Vũ giúp nó tắm rửa, chải lông cho nó, còn dịu dàng vuốt ve nó, chơi đùa với nó, còn mình sau khi bị nó cào xong chỉ xem thường nó. Bảo nó hư đốn trong nhật ký, khó trách nó nhớ nam chủ nhân hiền lành thân thiết của nó nhiều như thế. Nếu nó biết, nam chủ nhân của nó không bao giờ trở lại nữa, không biết nó có tuyệt thực kháng nghị không đây? Hình như hôm nay đã bắt đầu tuyệt thực rồi. Chó cũng có khí tiết. Không thèm ăn đồ mình nấu sao? Ai, suy nghĩ nhiều quá, hôm nay đã dọn dẹp mọi thứ nhắc mình nhớ tới anh. Vì chính người cứ hơi một tí đã nghĩ về anh, thì làm sao chó lại không? Ngày thứ 7 tự cầu chúc bản thân. Ngày mai sẽ rất tốt. PS ngày thứ 7 sau khi chia tay. Vứt bỏ tất cả những thứ của người yêu cũ.

cũng từng hoan ái triền miên trong căn phòng này. Cô từng quen thuộc hết thảy của anh, cũng không ai biết về cô như anh. Nụ hôn của anh luôn có thể lôi cuốn những cảm giác sâu xa nhất trong cô. Hôm nay, không chỉ là lễ tình nhân, mà đồng thời cũng đã đúng một tháng kể từ lúc cả hai chia tay. Mọi thứ quên đi được một tháng, lại không thèm báo trước ập tới. Lòng đau đến quặn thắt, anh bây giờ, có khỏe không? Chia tay rồi, chưa từng liên hệ với anh lần nữa. Một lòng thầm nghĩ chỉ nhớ đã quên mất anh. Anh từng nói, không rảnh cùng cô hưởng lễ tình nhân. Hiện tại, anh đang làm gì? Chia tay ước chừng một tháng. Hôm nay mới phát hiện ra, anh ấy vẫn tồn tại sâu đậm trong lòng mình. Chưa từng mờ đi, cách chương.